Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều dùng để cắn nuốt logic thế giới. Trận chiến này, lực lượng quá mức mãnh liệt che đậy hết thảy. Lý Thanh cũng khó có thể nắm chắc tình huống bên trong, chỉ có thể quan sát được tốc độ luyện hóa của thế giới. Tốc độ hơi có chút trì hoãn, thoáng tính toán, Lý Thanh có thể xác định đại khái cần khoảng một khắc đồng hồ. Khi nhân đạo đại giới và bách đại thế giới hoàn toàn luyện hóa mảnh vỡ, tứ đại thế giới cũng sẽ bị luyện hóa. Dựa theo tốc độ xung kích của ta bây giờ, đến lúc đó ít nhất cần 10 đến 20 lần hô hấp mới có thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Còn phải cân nhắc lực lượng logic cuối cùng đem ta kéo ra khỏi vũ trụ vô hạn. Bổ sung năng lượng nhiều nhất là 20 lần, nhưng một khi hoàn thành, bách đại thế giới và nhân đạo thế giới cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Sau đó sẽ có vô số người tử vong. Nếu như muốn giữ lại bách đại thế giới quần và nhân đạo thế giới quần, bổ sung năng lượng 12 lần là con số lớn nhất. Hơn nữa nhất định phải thanh trừ đám người tử thần, nếu không theo dần dần nạp năng lượng, bách đại thế giới và nhân đạo thế giới đều sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, suy tính của Dịch Đạo, hắn trước mắt cũng không nhìn thấy kết cục cuối cùng. Hắn cảm thấy hung hiểm trước nay chưa từng có, khiến hắn làm ra vô số chuẩn bị, muốn đột phá cũng khó như lên trời. Ngoài bổ sung năng lượng ra, ta còn có mấy lá bài tẩy. Lá bài tẩy thứ nhất, bách đại thế giới và nhân đạo thế giới dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi của Cửu Châu tứ vực, nhưng theo bọn họ cắn nuốt quần thế giới của tứ đại thế giới, lá bài tẩy này sẽ trở nên mỏng manh hơn không ít. Lá bài tẩy thứ hai, tiên nhân linh tê, tùy thời có thể đánh lén sau lưng bọn hắn một đao, nhưng lá bài này không ổn định, phải phòng ngừa hắn chịu ảnh hưởng của logic cuối cùng. Lá bài tẩy thứ ba, đã từng có rất nhiều cường giả trường sinh kiếp cảnh của bản thổ Cửu Châu tứ vực, bây giờ phân thân của bọn họ đều đã bước vào cảnh giới tiên nhân ở bách đại thế giới cùng Cửu Châu tứ vực, chấp trường đủ loại logic cũng là một lá bài tẩy có thể sử dụng. Mấy lá bài còn lại, chính là phong ấn do Quang Minh Đế Quân ngưng tụ, vật chất nổ có xác suất thần bào và vật còn sót lại ở tầng dưới chót. Hiệu quả lớn bao nhiêu cũng rất khó nói. Nhưng lá bài tẩy thứ hai thứ ba chỉ có thể sử dụng ở thời kỳ tương đối hung hiểm, lá bài tẩy thứ nhất có thể ở lúc nguy hiểm vận dụng. Hiện tại Lý Thanh đang tính toán lá bài tẩy, độ tin cậy của lá bài tẩy càng cao thì thời gian sử dụng càng dài. Thời khắc nào cũng phải tính toán, nắm chắc toàn trường, đảo mắt 1/4 thời gian đã trôi qua. Logic của thế giới cổ kiếm giới đã hoàn toàn bị luyện hóa, thiên đạo luân hồi chi lực đạt được tăng trưởng như bạo tạc. Lúc này, bởi vì bản thân quần thể thế giới cổ kiếm giới còn chưa hoàn toàn dung nhập vào bốn vực Cửu Châu, phản hồi đến từ thiên đạo luân hồi còn chưa sinh ra. Chín đại cường giả đã đi tới quần thể thế giới thần thoại giới trí cao trong nháy mắt tiếp theo, bắt đầu cắn nuốt logic của quần thể thế giới cỡ lớn thứ hai. Công kích của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã giáng lâm lần nữa, vẫn đang trì hoãn thời gian. Hai bên đều đang so đấu sức chịu đựng, thời gian đang không ngừng trượt về phía kết cục cuối cùng. Bên ngoài quần thể thế giới tứ vực của Cửu Châu, Tinh Cực giáo chủ yên lặng quan sát. Trong mắt hắn lóe ra đủ loại thần quang biến hóa, bắt giữ dao động bên trong quần thể thế giới. Hắn hơi nhíu mày, lực lượng dao động bên trong Cửu Châu tứ vực rất mạnh, nhưng hắn còn chưa cảm giác được kịch liệt đến trình độ đánh cờ sinh tử. Dường như hai bên còn chưa tiến vào chiến tranh kịch liệt nhất, chẳng lẽ còn đang chờ cơ hội gì đó. Trong mắt của hắn lóe lên suy tư cùng trầm ngâm, luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Trong lòng dục dịch, một đạo phân thân lặng yên xuất hiện. Lại một cái kiếp cảnh phân thân, nhanh chóng xông vào Cửu Châu tứ vực. Hắn vừa động đã bị Lý Thanh phát hiện, khẽ nhíu mày. Hiện giờ Lý Thanh đã cân nhắc một chút, không lập tức thanh trừ. Lúc này, trong quần thể thế giới bốn vực Cửu Châu vô cùng hỗn loạn, đối phương còn chưa nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong bản thổ của bốn vực Cửu Châu. Hắn cũng không có sử dụng lực lượng hủy diệt tâm kiếm, cho nên tạm thời lưu lại một mạng của đối phương cũng không có gì. Đợi đến khi thực chiến bắt đầu lại thanh trừ. Đồng dạng có thể tránh cho kinh cức giáo chủ phát giác được chân tướng. Chương 1717, cuối cùng cũng đến, đối chọi gay gắt. Lý Thanh thần minh luôn theo dõi hắn. Đồng thời, chiến trường bản thổ Cửu Châu tứ vực cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. Chí cao thần thoại giới đang không ngừng bị luyện hóa. Công kích đến từ bách đại thế giới và nhân đạo thế giới đang trì hoãn tốc độ luyện hóa. Nhưng 1/4 thời gian sau, toàn bộ trật tự của thế giới đã bị thiên đạo luân hồi thôn tính. Luân hồi thiên đạo trở nên càng cường đại hơn, Lý Thanh có thể khống chế thiên đạo luân hồi cũng đang gia tăng. Dịch đạo, Ngọc Bản không ngừng khôi phục tin tức, suy tính tin tức, nắm chắc khả năng tương lai. Thân thể thần minh nắm chặt hủy diệt tâm kiếm trong tay. Khi logic của tứ đại thế giới bị triệt để thôn phệ, chính là lúc bắt đầu chém giết. Lúc này, cách lúc mấy người vạn kiếm chi chủ bọn họ bị phong thần đã qua nửa khắc đồng hồ. Quần thể thế giới thứ ba, vạn khí thần giới đang bị luyện hóa. Ánh mắt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng, tốc độ cắn nuốt thế giới của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng nhanh hơn. Lực lượng thiên đạo luân hồi của bọn họ tăng trưởng, tốc độ thôn tính cũng sẽ tăng lên tương ứng. Lúc này, hắn đã nắm chắc đại khái tốc độ tăng lên cùng thời gian kết thúc cuối cùng. 20 cái hô hấp, sau khi tứ đại thế giới quần bị thôn phệ hoàn toàn, ta còn cách triệt để đột phá 20 lần hít thở. Tất cả số liệu đều đã tập hợp, trong đầu Lý Thanh đã khóa chặt đối tượng đầu tiên mà thân thần minh nhất định phải chém giết. Ánh mắt nhìn về phía phương hướng đại giới nhân đạo, ta cần nơi đó làm nguồn lực lượng, cần trước dọn dẹp tính uy hiếp của bọn họ, tiêu diệt áp lực của hai đại thế giới. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, hủy diệt tâm kiếm trong tay run nhẹ nhẹ, phảng phất như không kịp chờ đợi, bộc phát ra lực sát thương vô hạn. 4 phút 3 khắc trôi qua, logic thế giới của vạn khí thần giới cũng đã bị thôn phệ. Giới hạn sức mạnh bản thổ của Cửu Châu tứ vực đã dung nhập vào một nửa sức mạnh của năm thế giới siêu lớn. Thanh Thiên đạo giới, vạn khí thần giới, cổ kiếm giới, thần thoại giới trí cao, bản thổ của 4 vực Cửu Châu, còn có quần thể thế giới địa ngục đang luyện hóa. Giới hạn lực lượng của thiên đạo luân hồi đã gần đến uy năng của 24 quần thể thế giới cỡ lớn, nhưng có thể sử dụng chỉ có cường độ của khoảng 20 quần thể thế giới. Dưới tình huống logic của quần thể thế giới chưa bị cắn nuốt hoàn toàn, là không thể hoàn toàn bị vận dụng, bởi vì logic còn chưa cấu thành hệ thống thiên đạo luân hồi. Cỗ lực lượng này mênh mông đến không cách nào tưởng tượng, nhân đạo đại giới cùng bách đại thế giới cũng cảm thấy lực hút cực lớn. Bất quá, vạn Phật lưu ly giới, hai cốt quỷ thần đại giới cũng đang cấp tốc bị tiêu hóa, đang hướng về triệt để dung hợp. Giới hạn sức mạnh đã đạt đến gần cấp bậc của 4 thế giới quần, sức mạnh thiên đạo luân hồi bùng nổ có chừng 14 thế giới quần cỡ nửa, còn có thể bổ sung năng lượng 18 lần. Thân thể thần linh của Lý Thanh đã được bổ sung sức mạnh 2 lần, cho nên sức mạnh thiên đạo luân hồi đã giảm xuống. Nhưng mà hai đại thế giới quần đã cấu thành thế giới trận pháp chi lực, chồng chất thiên đạo luân hồi chi lực, hạn mức lực lượng cao nhất cũng đi tới cường độ của 16 cái thế giới quần cỡ lớn. 4 người bọn tử thần chỉ có thể điều động khoảng 1/4 thiên đạo luân hồi của 4 vực Cửu Châu, cũng có thể địch nổi 5 thế giới siêu lớn. Cho dù chồng 6 vị cường giả khái niệm ban đầu của bọn họ, hạn mức lực lượng cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc của 8 thế giới siêu lớn. Đối mặt với nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể kiềm chế lực lượng của bọn chúng. Nếu như không phải đại bộ phận lực lượng của bách đại thế giới và nhân đạo đại giới đang ngăn cản việc luyện hóa Cửu Châu tứ vực đối với tứ đại thế giới quần, 6 người tử thần bọn họ sớm hẳn là đã bị bức phải chạy trối chết rồi. Nhưng đám người tử thần rất khôn khéo, tất cả công kích đều giữ khoảng cách với bách đại thế giới và nhân đạo đại giới, không cho hai đại thế giới có cơ hội cuốn bọn họ vào trong quần thể thế giới. Tổng thể mà nói, hiện tại Lý Thanh đang chiếm thượng phong, nhưng Lý Thanh biết, đây chỉ là thượng phong tạm thời, không thể chuyển thành thành quả. Chỉ có thể kéo dài thời gian, một khắc đồng hồ điểm cuối sắp đến. Lý Thanh thần minh yên lặng tính toán, kiếm trong tay cũng càng ngày càng chặt. Thời gian bắt đầu tiến vào kết cục, hơi thở đếm ngược thứ tư, từ dưới đếm lên đến 3 hơi thở. Tinh thần tứ vực Cửu Châu ở cấp độ thời không, tinh thần cực hạn gia tốc kéo dài thời gian. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn về phía mọi người. Chư vị, quần thể tứ đại thế giới sẽ triệt để luyện hóa logic thế giới của thế giới địa ngục sau 2 cái hô hấp. Muốn dung nhập toàn bộ vật chất của tứ đại thế giới quần thì còn cần mấy canh giờ. Thiên đạo luân hồi đã tăng trưởng đến cực hạn, đối thủ của chúng ta là Lý Thanh đang quan sát chúng ta mọi lúc. Hắn nhất định đã tính thời gian, chúng ta sẽ động thủ sau khi luyện hóa triệt để. Nhưng ta muốn đánh hắn trở tay không kịp. Tin tức của hắn cho dù muốn suy tính hành động của chúng ta, tất nhiên cũng sẽ có 1-2 cái hô hấp chênh lệch. Cho nên ta đề nghị, hô hấp đếm ngược thứ nhất bắt đầu thì lập tức công kích. Trực tiếp hội tụ toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi, đang chồng chất lực lượng logic của chúng ta. Đối với hắn hình thành nhất kích tất sát, chư vị có ý kiến gì không? Những người khác ở đây đều khẽ lắc đầu. Không có ý kiến, làm theo ngươi làm, trong nháy mắt, tất cả mọi người đạt thành hiệp nghị. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, lúc này, thời điểm hô hấp đếm ngược thứ hai sắp kết thúc nói ra, bắt đầu ngay bây giờ. Theo một tiếng ra lệnh, 9 vị cường giả vốn đang toàn lực luyện hóa tứ đại thế giới quần ầm ầm động thủ. Bọn họ thu hồi tất cả lực lượng, hội tụ tất cả thiên đạo luân hồi chi lực mà bọn họ có thể nắm giữ trong Cửu Châu tứ vực. Chiếm cứ một nửa lực lượng thiên đạo luân hồi của 4 vực Cửu Châu, có thể địch nổi 10 quần thể thế giới siêu lớn. Vốn dĩ khái niệm logic ban đầu của 9 người bọn họ dung nhập vào trong đó, tương đương với sức mạnh của 4 quần thể thế giới siêu lớn. Một kích này của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, tổng số lực lượng đi tới 14 quần thể thế giới cỡ nửa siêu lớn. Một kích này quả thực rung trời động địa, trực tiếp từ trong một quần thể thế giới bị luyện hóa cuối cùng lao ra. Tứ đại thế giới quần gần như bị luyện hóa hoàn toàn, cửu châu tứ vực đã dung hợp lực lượng logic của 6 siêu đại thế giới quần. Thiên đạo luân hồi có thể bộc phát hạn mức cao nhất đã đi tới 24 siêu đại hình thế giới, nhưng bởi vì còn chưa hoàn thành thôn vệ cuối cùng của thế giới địa ngục, có thể vận dụng chỉ có 20 cấp bậc năng lượng siêu đại hình thế giới. Một kích này tới quá nhanh, trực tiếp xé rách thời không của bản thổ bốn vực cửu châu, vượt qua thời không lao về phía khí tức trên người Lý Thanh. Đối mặt với một kích khủng bố vô hạn này, trong mắt thần minh vô cùng bình tĩnh. Lúc đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân họp Linh Tê đã tiết lộ tin tức cho hắn. Bách đại thế giới và nhân đạo thế giới lợi dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi và thế giới trận pháp, hạn mức sức mạnh có thể phát huy trước mắt là cường độ của 16 thế giới cực lớn. Nhóm tử thần có thể sử dụng sức mạnh đạt tới 1/4 thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu, tương đương với 5 quần thể thế giới siêu lớn, cộng dồn 6 vị cường giả khái niệm ban đầu của bọn họ. Sức mạnh thiên đạo luân hồi đạt tới hạn mức cao nhất là sức mạnh của 8 quần thể thế giới cỡ lớn. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, có một nửa dùng để ứng đối với 6 người bọn tử thần. Một nửa còn lại, cung cấp với lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp thế giới cỡ lớn hóa thành một lực lượng đáng sợ xé rách thời không, giáng lâm đến chỗ Lý Thanh thần minh. Cùng lúc đó, 1/4 lực lượng thiên đạo luân hồi bị Lý Thanh khống chế cũng bắn ra quang huy vô hạn. Hai mặt giáp công, tổng cộng có thể địch nổi 14 đạo thiên đạo luân hồi chi lực, quét về phía công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chương 1718, một kiếm chảm tiên, nhất trí. Thiên đạo luân hồi chi lực đến từ 3 phương hướng, chia làm 2 trận doanh. Một đòn này, rung chuyển trời đất, thế giới cũng vì đó chấn động. Vô tận quang, vô số khe hở thời không điên cuồng khuếch tán giữa bầu trời, trực tiếp đạt đến phạm vi ngàn dặm. Lý Thanh thần minh đưa mắt nhìn về phía trước, hai loại nước lũ va chạm thật sự quá mức hùng vĩ. Hai mặt giáp công, Lý Thanh hiện tại một bên này chắc chắn đã rơi vào thế hạ phong. Chênh lệch giữa bọn họ có khoảng chừng nửa thế giới, bị đối phương đánh bại chỉ là vấn đề thời gian. Ngay trong nháy mắt nguy hiểm cực đoan này, Lý Thanh thần linh giơ tay vung kiếm chém xuống. Trong một kiếm này ẩn chứa số lượng 6.000 vạn thế giới, những thể lượng này là bị tiêu hao hoàn toàn, một khi sử dụng sẽ không chuyển đổi thành bất kỳ hình thức lực lượng nào khác. Đây chính là đặc tính của hủy diệt tâm kiếm, tuyệt đối hủy diệt, tuyệt đối xóa đi. Trong nháy mắt một kiếm này chém ra, đã xé rách thời không, tiến vào thời không tầng sâu, xuyên qua vô số khoảng cách. Gần như trong nháy mắt xuất hiện, đã xuyên qua khoảng cách mấy ngàn vạn dặm, đến chỗ thế giới địa ngục. Lúc này, tất cả lực lượng của 9 người bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân đều dùng để công kích Lý Thanh. Điều này dẫn đến bản thân bọn họ thiếu phòng ngự. Một kiếm này của Lý Thanh thần gần như tương đương với việc bỏ qua tất cả khoảng cách không gian, trực tiếp giáng lâm đến trước mặt địa ngục tuyệt vọng ma chủ và vạn kiếm chi chủ. Nhưng trong nháy mắt xuất hiện, 9 người cũng cảm thấy nguy cơ to lớn. Bản năng hội tụ lực lượng thiên đạo luân hồi nghiền ép tới. Nhưng uy lực của đạo kiếm quang này thật sự là quá mức đáng sợ. Vốn là chuẩn bị để chém giết tồn tại nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi. Lý Thanh trực tiếp bổ sung năng lượng bộc phát 2 lần, có thể một kích 2 sát. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng không thể áp chế, phần lớn lực lượng đều không thể trực tiếp tác dụng lên kiếm quang này. Răng rắc, gần như ngay khi lực lượng thiên đạo luân hồi giáng xuống, hai đạo kiếm quang đã ầm ầm xé rách tất cả ngăn cản. Một kích đâm vào trong cơ thể hai người, vạn kiếm chi chủ và địa ngục tuyệt vọng ma chủ gần như đồng thời phát ra tiếng gầm thét tuyệt vọng. Không! Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ liền hoàn toàn mất đi chi giác. Trực tiếp hóa thành vô tận mảnh vỡ, vô số kiếm quang phá diệt mỗi một mảnh vỡ của bọn họ, triệt để tiêu diệt trên thế giới này. Bọn họ vừa chết, lực lượng thiên đạo luân hồi vốn đang tấn công Lý Thanh cũng xuất hiện biến đổi lớn. Vốn dĩ 14 cái lực lượng thiên đạo cấp bậc thế giới siêu lớn, trực tiếp rơi xuống 13 cái cấp bậc thế giới siêu lớn. Lúc này, vừa vặn lại là cái hít thở đếm ngược đầu tiên kết thúc. Logic của thế giới địa ngục đã hoàn toàn bị thôn phệ. Thiên đạo luân hồi chi lực khổng lồ hơn đã dâng lên. Thiên đạo luân hồi chi lực và khái niệm ban đầu của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đồng thời tăng lên tới cấp bậc quần thể thế giới bán đại hình. Cùng lúc đó, sức mạnh của thân thể thần linh đã bao phủ Lý Thanh hiện tại, chớp mắt sau đã biến mất ở vị trí này, tiến vào thời không sâu. Lực lượng thiên đạo luân hồi cuồng bạo hoàn toàn nổ tung, một dòng nước lũ bao phủ vị trí vừa rồi của hắn. Lúc này, vừa vặn là một khắc đồng hồ kết thúc. Mạch suy luận của thế giới địa ngục đã bị lực lượng thiên đạo luân hồi còn sót lại triệt để thôn phệ. Cùng lúc đó, thân ảnh thần linh di động trong không trung khi thân ở tầng sâu. Nhưng hiện tại Lý Thanh đang ở trong trạng thái thân thể trùng kích vào tầng dưới cùng của logic, khí tức khổng lồ lập lòe trong không trung, chói mắt như ngọn đuốc. Trong lòng thần minh Lý Thanh hiện lên một tia suy nghĩ, còn 20 hơi thở nữa là có thể triệt để đột phá logic tầng dưới chót. Hắn nhất định phải kiên trì 20 cái hô hấp mới được. Hủy diệt tâm kiếm đã bắt đầu bổ sung năng lượng trong nháy mắt khi hắn tiến vào thời không tầng sâu, thời gian cần một cái hô hấp mới có thể bổ sung năng lượng cho một kiếm song sát. Lượng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh chỉ còn 4 phần 5 thời kỳ đỉnh phong nhất, 20 lần cơ hội đã tiêu hao 4 lần. Hơi thở đầu tiên đang chậm rãi trôi qua. Giới của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, hạn mức cao nhất của lực lượng thiên đạo luân hồi và lực lượng của thế giới trận pháp đã rơi xuống mức độ mạnh mẽ của 14, 12 thế giới lớn. Trong thời gian hô hấp đầu tiên, Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó với hơi thở tiếp theo sẽ giáng lâm xuống thế giới thực. Cùng lúc đó, tinh thần bốn vực cửu châu thời không. Tử thần trước tiên tiến hành thông báo. Chư vị, thể lượng của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới quần đã rút nhỏ. Hạn mức cao nhất của lực lượng có thể bộc phát đã hạ xuống đến mức độ quần thể thế giới 14-12 phân. Nếu như dựa theo thể lượng của quần thể tứ đại thế giới lúc ban đầu để tính toán, mỗi một lần bổ sung năng lượng của hắn ước chừng tiêu hao 1/10 thể lượng. Lúc ban đầu, lực lượng của quần thiên đạo luân hồi và trận pháp thế giới có thể đạt tới cường độ chừng 17 quần thể thế giới. Sau lần đầu tiên bổ sung lực lượng cho vũ khí, rơi xuống khoảng 16 quần thể thế giới. Tiếp theo liền xem các ngươi, chúng ta sẽ một mực ngăn chặn bọn họ. Một khi thể lượng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới hạ xuống đến trình độ tương đương với lực lượng mà 6 người chúng ta nắm giữ, bọn họ liền không có cơ hội bổ sung năng lượng nữa. Nếu không sẽ bị chúng ta công phá, một lần hành động toàn diệt. Bọn họ nhiều nhất còn có thể nạp năng lượng 3-4 lần, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Giá trị phân ngạch lực lượng thiên đạo luân hồi của vạn kiếm chi chủ và địa ngục tuyệt vọng ma chủ vẫn do các ngươi sử dụng, cam đoan áp chế tuyệt đối chiến lực của các ngươi. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế nghe nói như thế, sắc mặt xanh mét. Tại sao trong tay người nọ lại có vũ khí đáng sợ như thế? Gần như không nhìn tất cả thời gian không gian, thậm chí xé rách thiên đạo luân hồi chi lực giáng lâm. Các ngươi có phải che giấu tin tức quan trọng gì không? Vạn kiếp bất diệt chân long tổ nhìn Hạo Nhiên thánh nhân, lạnh lùng nói. Đương nhiên không có, chúng ta không phải nói với các ngươi, trong tay hắn có vũ khí cực kỳ đáng sợ sao? Hạo Nhiên thánh nhân bình thản nói. Vạn kiếp bất diệt chân long tổ và vạn linh thần đế chau mày. Chỉ nghe vạn kiếp bất diệt chân long tổ nói, tiếp theo hai người chúng ta sẽ khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi, phần lớn phải bảo vệ mình, tối đa chỉ điều động 1/3 lực lượng ủng hộ các ngươi. So với bảo vật trong tay Lý Thanh, hai người này hiển nhiên coi trọng sinh mệnh của mình hơn. Bọn Hạo Nhiên thánh nhân cũng nhíu mày, lực lượng mà Lý Thanh nắm giữ cũng không yếu. Nếu như không có sự ủng hộ của bọn họ muốn phá vỡ lực lượng thiên đạo luân hồi mà Lý Thanh nắm giữ cũng sẽ rất khó. Ít nhất phải có 7 phần sức mạnh, mỗi người chúng ta đều giữ lại 3 phần sức mạnh thiên đạo luân hồi không dùng. Hình thành phòng ngự tuyệt đối, bao phủ tất cả mọi người. Chúng ta nắm giữ sức mạnh thiên đạo luân hồi ngang hàng với 12 quần thể thế giới cực lớn. Cho dù 3 phần cũng có thể sánh ngang với 3 quần thể thế giới cỡ lớn rưỡi. Tất cả chúng ta ở cùng một chỗ, lợi dụng 1/1 lực lượng này bảo hộ bản thân, lực lượng của hắn có mạnh hơn nữa cũng khó có thể xâm nhập vào. Lực lượng còn lại xếp chồng khái niệm khái quát ban đầu mà chúng ta nắm giữ, dùng để duy trì công kích cường độ cao đối với Lý Thanh. Chỉ cần hắn một lần công kích thất bại, chúng ta chẳng khác nào tiêu hao 1/10 lực lượng dự trữ của hắn. Sau mấy lần, hắn cũng chỉ có thúc thủ chịu trói. Mọi người nghe nói như thế trong lòng cũng hơi động một chút, vạn linh thần đế cùng vạn kiếp bất diệt chân long tổ hơi suy nghĩ sau đó gật đầu. Được, trong nháy mắt bọn họ đạt thành hiệp nghị, lực lượng bắn ra cũng theo đó xuất hiện biến hóa. Một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ ở thế giới địa ngục. Chương 1719, lại lần nữa va chạm, sát cơ tái hiện. Một bộ phận lực lượng thiên đạo luân hồi phối hợp với lực lượng khái niệm ban đầu của bọn họ, nhanh chóng tiến hành đợt chuẩn bị công kích thứ hai. Hạn mức của một đợt lực lượng này đã đạt tới cường độ của 12 quần thể thế giới cỡ nửa lớn, yếu hơn rất nhiều so với ban đầu. Lúc này, đợt chi viện thứ hai của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Trong 14 phân thế giới quần, lực lượng của 9 thế giới quần muốn ngăn cản 6 người bọn tử thần. Còn lại chỉ có 5 phân thế giới quần, có thể ủng hộ Lý Thanh hiện tại. Lực lượng đã khóa chặt vị trí Lý Thanh sắp giáng xuống. Quá trình này dường như rất hỗn loạn, nhưng thời gian chỉ là lần hít thở đầu tiên của Lý Thanh đột phá. Thân ảnh thần minh và Lý Thanh hiện tại xuất hiện trên bầu trời của bốn vực cửu châu. Gần như trong nháy mắt hàng lâm, hô hấp thứ hai đã bắt đầu. Đợt công kích thứ hai của đám người Hạo Nhiên thánh nhân đã xé rách thời không đến. Thần minh khống chế sức mạnh thiên đạo luân hồi, bây giờ đã đi tới cường độ của 6 thế giới, cộng dồn sự trợ giúp của đám người vị lai thân, hạn mức sức mạnh cao nhất đã đến 11 rồi lại 2 thế giới, 868 giờ. Đây là va chạm với cường độ lực lượng logic thuần túy. Lại là một lần tam phương va chạm mạnh, cường độ chênh lệch chừng một thế giới quần, lần nữa nổ tung quang huy vô hạn. Lực lượng thiên đạo luân hồi ở ba phương hướng điên cuồng hao mòn lẫn nhau, không ngừng tiêu diệt logic trong lực lượng của đối phương. Toàn bộ bản thổ Cửu Châu tứ vực đều đang chấn động kịch liệt. Nhưng thể lượng Cửu Châu tứ vực đã khuếch trương gấp 4 lần, sau khi dung nhập cổ kiếm giới và 4 thế giới quần, đã khuếch trương đến đường kính tiếp cận 87 ức dặm. Chỉ là 4 quần thể thế giới này còn chưa hoàn toàn dung hợp, kết cấu toàn bộ thế giới còn rất lỏng lẻo. Thiên đạo luân hồi kịch liệt va chạm với logic, khiến cho logic của quần thể thế giới rơi vào hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn. Cửu Châu tứ vực đều bao phủ ở trong sương mù của thiên la địa võng. Phần lớn người bình thường chỉ có thể cảm nhận được thế giới chấn động, nhưng không biết trên bầu trời đang xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này va chạm logic và hỗn loạn cũng ảnh hưởng đến phía trên đại địa. Vô số thành thị xuất hiện biến hóa dị thường. Những thành thị này đều khởi động trận pháp, tận khả năng bảo vệ tất cả mọi người không bị lực lượng ngoại giới ảnh hưởng. Nhưng logic hỗn loạn khiến những trận pháp thành thị này không ngừng lóe ra linh quang vặn vẹo. Bản chất thế giới tăng lên, tính cả sinh mệnh ở bên trong thế giới cũng xuất hiện cường hóa. Đặc biệt là linh hồn của bọn họ, được thế giới tẩm bổ, có thể thừa nhận càng nhiều tin tức xâm nhập. Đã đạt tới cấp bậc có thể quan sát chân pháp cảnh giới tu sĩ sử dụng các loại pháp thuật mà sẽ không sinh ra tinh thần dị hóa. Nhưng lúc này một số người ngơ ngác nhìn bầu trời. Dưới sự dao động logic kịch liệt của trận pháp thành thị, hiện ra đủ loại ánh sáng logic vặn vẹo. Trong mắt những người này đang nhanh chóng biến hóa, tin tức khổng lồ đánh thẳng vào tâm linh của bọn họ. Thân thể của bọn họ cũng đang trở nên vặn vẹo, một ít huyết nhục dị thường đang từ trong thân thể sinh trưởng ra. Một màn này phát sinh ở trên bản thổ Cửu Châu tứ vực. Trong thành thị cũng nhấc lên một mảnh hỗn loạn. Lý Thanh hiện tại cũng nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng hắn cũng không thể giải. Loại chiến tranh siêu cấp này, ngay cả chính hắn cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể thông qua mạng lưới tin tức của mình, hướng tất cả người dưới sự ảnh hưởng của hắn hạ đạt mệnh lệnh. Truyền bá tin tức trong tất cả các thành phố, đừng ngẩng đầu nhìn trời, giấu ở trong nhà của mình, dốc hết sức bảo vệ mình. Hoặc là tụ lại gần đây, trợ giúp lẫn nhau. Mệnh lệnh truyền xuống, mạng lưới tình báo của 4 vực Cửu Châu bị hắn khống chế nhanh chóng bắt đầu hành động. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, sự chú ý của Lý Thanh Thần Minh phần lớn đều nằm trong sự đối kháng của hai phe. Hô hấp thứ hai đã qua gần như một nửa. Tuy Lý Thanh thuộc về hạ phong nhưng công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân lại không thể nào phá tan được lực lượng mà hắn đang nắm giữ trong nháy mắt. Một cái hô hấp thời gian, có thể chống đỡ tiếp. Trong lòng thần linh, Ngọc Bản đang toàn lực vận chuyển. Hành động của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân, thần linh thân tự nhiên cũng nhìn thấy. Lưu lại nhiều thiên đạo luân hồi chi lực như vậy để phòng ngự, bất quá một kiếm này của ta các ngươi thật không nhất định có thể đỡ nổi. Nhưng mà, các ngươi lưu lại cỗ lực lượng này đối với ta là chuyện tốt. Vừa vặn có thể kiềm chế các ngươi, để cho các ngươi khó mà dùng hết toàn lực đến tiến hành đánh lén ta. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía Bách Đại Thế Giới, nơi đó có 6 người tử thần đang điên cuồng công kích. Vậy thì khai đao với các ngươi đi, trước khi bổ sung năng lượng tiếp theo, cần phải giảm bớt áp lực cho đám người nhân đạo đại giới, hắn có càng nhiều lực lượng trợ giúp ta. Mỗi một lần nạp năng lượng đều sẽ khiến hạn mức cao nhất của lực lượng nhân đạo đại giới và Bách Đại Thế Giới hạ xuống. Nếu như không xử lý đám người tử thần thì sẽ hình thành cục diện một bên bất động, một bên khác không ngừng suy yếu. Kết quả cuối cùng tạo thành chính là bổ sung năng lượng đến số lần nhất định thì không thể bổ sung tiếp nữa. Cân bằng sẽ bị đánh vỡ, cuối cùng ngược lại bị người công phá năng lượng quan trọng bổ sung. Cho nên Lý Thanh nhất định phải ưu tiên giải quyết nguy cơ bổ sung năng lượng trước. Một kiếm này của Lý Thanh thần thân vẫn duy trì trình độ cao nhất, ngay lập tức xé rách thời không. Mang theo uy năng đáng sợ vô hạn. Lặng yên hạ xuống phụ cận tử thần bọn hắn. Trong nháy mắt tử thần bọn họ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Đồng tử co rụt lại, tử thần gầm lên giận dữ, không ổn, Lý Thanh phát động công kích về phía chúng ta. Mau, rút tất cả lực lượng về. Trong chớp mắt này, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi đều đột nhiên bảo vệ trên thân bọn người tử thần. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương cũng đồng dạng cảm thấy nguy cơ chí mạng. Bọn họ giống như tử thần, thu hồi tất cả lực lượng, nhanh chóng xây dựng ra vô số phòng ngự. Nhưng bây giờ bọn họ đang giao chiến, ngoại trừ sự uy hiếp đến từ Lý Thanh và áp lực từ quần thể hai đại thế giới sau lưng. Một bộ phận thiên đạo luân hồi chi lực vẫn luôn ngăn cản công kích của bọn họ, ở trong nháy mắt bọn họ rút lui liền đánh ra, thẳng tắp cuốn về phía bọn họ. Ầm ầm ầm, lực lượng đáng sợ va chạm vào phòng ngự của bọn họ, giọng nói của tử thần dồn dập vang lên. Nhanh, toàn lực phòng hộ, công kích sắp tới. Tất cả mọi người ngửi thấy mùi tử vong, trong lòng bốn người tử thần có một tia hối hận, bọn họ không nên tới nơi này. Điều này khiến bọn họ rơi vào trạng thái hai mặt thụ địch. Lực lượng của bọn họ đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Lực lượng thiên đạo luân hồi và phòng ngự mà bọn họ xây dựng nên, dưới sự trùng kích của kiếm quang hủy diệt tâm kiếm và lực lượng thiên đạo luân hồi của bách đại thế giới, trong nháy mắt đã bị xé rách. Ma Linh và Tà Câu cảm thấy sởn tóc gáy, nguy cơ tử vong đang không ngừng lan tràn trong lòng. Bọn họ biết một kiếm này là nhắm vào mình. Kiếm quang đáng sợ đã xuyên thấu thiên đạo luân hồi, xé mở khái niệm ban đầu của bọn họ. Kiếm quang đã hiện ra ở trong mắt hai người bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, tất cả lực lượng của mình đã thi triển toàn bộ. Mình tuyệt đối không đỡ nổi một kiếm này. Tử vong gần như giáng lâm trong nháy mắt này. Hai người cũng đồng thời làm ra quyết định hoàn toàn giống nhau. Sức mạnh của thiên đạo luân hồi phát huy tác dụng, không gian xung quanh bọn họ xuất hiện biến hóa kỳ diệu, vị trí của hai người xảy ra biến hóa không gian. Chương 1720, Trảm Phật Diệt Quỷ, khóa chặt mục tiêu. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương chỉ cảm thấy hoa mắt. Một luồng dùng mình xông lên đầu, bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo kiếm quang màu đen phân hóa hai đạo, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của bọn họ. Lưu Ly Phật Chủ và Vô Thượng Quỷ Thần Vương làm sao còn không biết mình bị đùa bỡn. Thiên đạo luân hồi chi lực lại cưỡng ép để cho bọn họ trao đổi vị trí với Ma Linh và Tà Câu. Tất cả những thứ này đều nhanh đến mức khiến cho bọn họ căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Không, chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, vô tận kiếm quang từ trong thân thể của bọn họ nổ tung. Lực lượng mang tính hủy diệt, mang bọn họ từ đầu tới đuôi hóa thành hư vô. Lực lượng vô tận từ trong thân thể bọn họ phun ra ngoài, truyền bá về trong quần thể thế giới bốn vực cửu châu. Cái hô hấp thứ hai lặng yên kết thúc, khóe miệng thần linh Lý Thanh Hiện lên ý cười. Tiện tay xé rách thời không, mang theo Lý Thanh Hiện tại chui vào trong đó, tiến vào thời không tầng sâu. Hiện tại khí tức trên người đã đi tới đỉnh điểm, dù cho ở thời không tầng sâu, cũng vẫn sáng ngời như ngọn đuốc. Ngay khi hắn vừa rời đi, thiên đạo luân hồi chi lực mà Lý Thanh đang nắm giữ trong tay đã hoàn toàn sụp đổ trong nháy mắt từ thiên đạo luân hồi chi lực và trận pháp thế giới của bọn họ đến từ bách đại thế giới. Công kích đáng sợ che mất vị trí vừa rồi của bọn họ, cũng lập tức xông vào trong thời không tầng sâu. Điên cuồng đuổi theo hướng Lý Thanh thần minh và thân ảnh hiện tại. Hơi thở thứ ba bắt đầu lặng yên không một tiếng động. Hủy diệt tâm kiếm lại bắt đầu bổ sung năng lượng. Thần minh thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, nhanh tựa như tinh quang. Cho dù dòng lũ kinh khủng sau lưng đang không ngừng truy kích, hắn cũng vẫn tranh thủ được thời gian một hơi thở giảm sóc. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới thể lượng nhanh chóng giảm bớt, chỉ có 7 phần 10 thời kỳ toàn thịnh, hạn mức cao nhất của thiên đạo luân hồi chi lực và thế giới trận pháp chi lực cũng rơi xuống đến quần thể 12 cái bán thế giới. Sức mạnh mà đám người tử thần có thể sử dụng cũng rơi xuống cường độ của quần thể thế giới thứ 8. Hạn mức cao nhất mà bọn bách đại thế giới có thể tiến hành trợ giúp cho Lý Thanh bây giờ chỉ có 4 thế giới rưỡi. Lý Thanh âm thầm tính toán, bản thổ của cửu châu tứ vực, chồng chất lên trăm đại thế giới, sức mạnh của thiên đạo luân hồi chi lực của nhân đạo thế giới đã giảm xuống còn 10 cấp bậc bán thế giới. Cường độ yếu hơn chừng một nửa thế giới quần 12 thế giới của hạo nhiên thánh nhân bọn họ. Lực lượng chênh lệch không có rơi xuống 8 thành của đối phương, bọn họ không cách nào đem lực lượng của ta đánh tan ở trong một cái hô hấp. Tổng thể mà nói, lần va chạm hô hấp thứ tư, có thể tranh thủ được thời gian một lần hít thở. Nhất định phải giảm bớt áp lực cho bọn người bách đại thế giới. Nhưng mà bốn người tử thần bọn họ đều có thủ đoạn áp đáy hòm, ở trong thiên giới đều lưu lại thủ đoạn phục hồi chết thay. Một lần ta nạp năng lượng, ẩn chứa lực lượng có thể chém giết hai vị cường giả nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực của thời không thiên đạo. Nhưng phương pháp chết thay của bọn họ rất khó đối phó, có thể chuyển rời tất cả lực lượng có tính sát thương. Đánh bị thương 10 ngón tay, không bằng cắt đứt một ngón tay, dùng song sát chi lực, toàn lực chém giết một người. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo và nghiêm nghị, thân thể thần linh của Lý Thanh biết cứ tiếp tục như vậy, mức độ suy yếu của sức mạnh cao nhất là hắn chịu thiệt. Hắn vốn ở thế yếu, nhưng dựa vào rất nhiều tính toán, đem cục diện chuyển đến trình độ bây giờ đã là may mắn bằng trời. Trong tay hắn còn có rất nhiều át chủ bài chưa thi triển, xác suất chống đỡ đến cuối cùng vẫn là rất lớn. Đây là một trận đại chiến hung hiểm vạn phần, thế giới này chưa từng có may mắn và may mắn gì. Có chỉ có tất nhiên cùng bầy mưu nghĩ kế. Đối mặt với hoàn cảnh cực kỳ đáng sợ này, sắc mặt Lý Thanh thần minh bình tĩnh, hiện tại toàn lực phi độn, chờ đợi hơi thở thứ tư đến. Bản thổ cửu châu tứ vực, cấp độ tinh thần thời không, tốc độ chảy của tinh thần đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Thời gian ở đây càng trở nên chậm hơn, chỉ nghe tử thần nói. Chư vị, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới chỉ có 7 phần so với thời kỳ toàn thịnh. Bây giờ có thể phán định, mỗi lần Lý Thanh sử dụng vũ khí thần bí kia, ít nhất có thể giết chết 2 vị cường giả thiên đạo thời không được lực lượng thiên đạo luân hồi bảo vệ. Nhưng mà, theo lượng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới giảm xuống, hắn có thể trợ giúp thiên đạo luân hồi chi lực của bản thổ Cửu Châu tứ vực, chỉ còn lại có 4 cái quần thể bán thế giới. Cộng thêm bản thân hắn nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi của bản thổ Cửu Châu tứ vực, tổng cường độ nhiều nhất chỉ có 10 cái quần thể bán thế giới. Các ngươi có thể sử dụng lực lượng ước chừng là ở khoảng 12 thế giới quần, đã có thể 100% áp chế hắn. Chỉ là muốn trong một cái hô hấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh bại thiên đạo luân hồi chi lực cùng thế giới trận pháp chi lực của hắn, trước mắt xem ra còn làm không được. Lực lượng chênh lệch ít nhất phải đạt tới 2 thành, mới có thể đem thời gian đánh tan rút ngắn đến trong vòng một hơi thở. Đồng thời ta có thể phán đoán, mỗi một lần khi món vũ khí kia hấp thu lực lượng, ít nhất cần một thời gian hô hấp để chuẩn bị. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể đánh tan dòng lũ thiên đạo luân hồi mà hắn nắm giữ, áp súc thời gian đến trong một hơi thở, là có thể cắt ngang cơ hội bổ sung lực lượng của hắn. Kết cục của hắn chính là tất thua không thể nghi ngờ. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, tử thần nói không sai, tất cả mọi thứ của Lý Thanh đều đã bại lộ. Khoảng cách thời gian vũ khí bổ sung lực lượng, quần thể thế giới nắm giữ trong tay, vị trí bản thể của hắn chúng ta đều đã nắm giữ. Dựa theo tình huống hiện tại tính toán, trong 20 cái hô hấp, chúng ta có thể tập trung thắng cục. Nhưng Lý Thanh chưa từng đánh trận nào mà không nắm chắc. Nhất định trong tay hắn còn có lá bài tẩy có thể lật ngược ván cờ, hẳn là hắn chưa từng bại lộ. Tiếp theo chúng ta cần phải toàn lực ứng phó, không ngừng lật lên lá bài tẩy của hắn, thẳng đến khi hắn hết cách mới thôi. Trong mắt mọi người đều nhìn thấy một con đường thênh thang, tất cả tin tức của Lý Thanh đều đã chắp phá xong. Trong số 11 vị cường giả thời không thiên đạo ở đây, sắc mặt Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ và Vạn Linh Thần Đế âm trầm. Bọn họ vây công mà đến, tất cả mọi người đã cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có 2 người bọn họ còn may mắn sống sót. Trong lòng 2 người đều đã quyết định chủ ý, gặp nguy hiểm liền chạy, hiện tại cục diện hoàn toàn bị người khác chủ trì, hơi không cẩn thận kết cục có thể sẽ rất nguy hiểm. Giọng nói của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại vang lên, chư vị, cái hô hấp thứ tư sắp đến, chuẩn bị một vòng bức bách mới, mục đích chủ yếu là tiêu hao lá bài tẩy của hắn. Bản thể của rất nhiều cường giả ở trong hiện thực lại bạo phát ra lực lượng đáng sợ. 4 người tử thần thi triển thiên đạo luân hồi chi lực và logic của bản thân, hóa thành một dòng lũ lớn, lần nữa đánh xuống bách đại thế giới và nhân đạo đại giới. Đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn thúc đẩy thiên đạo luân hồi và lực lượng của bản thân. Dòng lũ sức mạnh của quần thể thập nhị thế giới đã đuổi theo từ phía sau. Thời không ở tầng sâu, thân thể Lý Thanh Thần Minh đột nhiên xé rách thời không. Chương 1721, va chạm lại mở ra, kinh khắc lại đến. Mang theo thân thể hiện tại một lần nữa hạ xuống thế giới hiện thực. Lúc này nước lũ mênh mông cũng lặng lẽ truy kích tới. Đến lần hô hấp thứ tư, Lý Thanh Thần Sinh đưa tay điểm một cái, tới. Hắn khống chế lực lượng thiên đạo luân hồi hóa thành ánh sáng vô hình, cùng với lực lượng thiên đạo luân hồi từ trên bầu trời rơi xuống bên ngoài, dung hợp với lực lượng của thế giới trận pháp. Lý Thanh Thần Minh khống chế dòng nước lũ khổng lồ này, cuốn về phía dòng lũ thiên đạo và khái niệm ban đầu đang truy kích đến từ thời không sâu. Đây là lần va chạm thứ ba giữa bọn họ, Lý Thanh Thần Minh vẫn ở thế hạ phong về tổng số lượng sức mạnh. 100 triệu hào quang ở trong 2 luồng lực lượng va chạm dâng lên, vô số logic nháy mắt vỡ nát, lực lượng này chiếu sáng bản thổ 4 vực Cửu Châu. Giờ này khắc này, bên ngoài bản thổ Cửu Châu tứ vực. Trong quần thể thế giới còn có 12.000 thế giới đang cắn nuốt lẫn nhau. Lực lượng thiên đạo luân hồi nơi này cũng lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lý Thanh Thần Minh cố ý lợi dụng sức mạnh khống chế thiên đạo luân hồi của mình để nhiễu loạn việc cắn nuốt 6.000 thế giới. Hắn không hy vọng lại gia tăng lực lượng để nhiễu loạn trận quyết chiến cuối cùng này. Cùng lúc đó, kinh khắc giáo chủ vẫn giấu ở bên ngoài Cửu Châu tứ vực đã thông qua kiếp cảnh phân thân thấy được chiến trường. Hắn có thể cảm giác được phương xa Cửu Châu tứ vực xảy ra đại chiến, lực lượng đáng sợ trùng kích, để hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Loại cường độ va chạm này, gần như đã đạt đến cường độ lúc ban đầu tấn thăng khái niệm cường giả. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào vị trí nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, vừa rồi nơi đó có 2 đạo khái niệm lực lượng khái quát hình thức ban đầu bị tiêu diệt. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được dường như có một loại lực lượng đáng sợ nào đó bộc phát. Hắn theo bản năng có một loại dự cảm, lực lượng bỗng nhiên giáng lâm này, cùng lực lượng giết chết Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân có một loại tương tự nào đó. Nhưng hắn lại có chút do dự, tùy tiện tới gần rất có thể sẽ bị cuốn vào chiến trường. Lúc này, Bách Đại Thế Giới và Nhân Đạo Đại Giới đang đại chiến với bốn vị cường giả cấp bậc thiên đạo thời không. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của bốn vị cường giả cấp bậc thời không thiên đạo này đã đạt đến khái niệm khái quát hình thức ban đầu có thể dung nạp lực lượng cực hạn. Loại lực lượng này là cực kỳ đáng sợ, ở trên chiến lực có khoảng 1/20 cường giả cấp bậc khái niệm lô cốt ban đầu. Có bốn người như vậy, đồng thời còn chồng chất lực lượng thiên đạo luân hồi, cường công nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, thế mà còn bị áp chế. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới còn có lực lượng công kích bản thổ của bốn vực cửu châu, loại chiến lực này đã cực kỳ kinh người. Thật sự là lợi hại, nơi này thật đúng là khắp nơi đều tràn đầy kinh hỉ. Không biết Quang Minh Đế Quân bọn họ truy tìm rốt cuộc là ai? Trận chiến tranh này dường như cuốn vào rất nhiều người, nhưng hiện tại ta không có cách nào tới gần. Bằng không chỉ cần bại lộ, rất có thể bị quần công. Trong lòng của Kinh Cức giáo chủ lóe lên đủ loại suy nghĩ, có cần chân thân xuất thủ không? Nhưng hiện tại kế hoạch dụ địch xâm nhập của chúng ta đang tiến hành, cần biểu hiện chúng ta suy yếu, nếu như ta xuất thủ, tất nhiên sẽ đánh vỡ hình tượng của kế hoạch này. Sẽ quấy nhiễu nghiêm trọng tiến độ kế hoạch, mấy người khác nói không chừng sẽ làm khó dễ ta. Mặc dù là cường giả cấp bậc khái niệm logic, hắn tự hỏi không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng hiện tại chín đại chúa tể cùng lên kế hoạch tương lai, ẩn chứa quá nhiều chuyện trọng yếu. Một khi hắn tùy tiện động thủ, dẫn đến toàn bộ kế hoạch bị người khám phá, kết quả kia liền phi thường phiền toái. Mục đích chủ yếu nhất của bọn họ chính là thanh lý cường giả thời không thiên đạo, một khi kế hoạch không thể như nguyện, cường giả thời không thiên đạo sẽ phân tán lượng lớn, đồng thời đánh du kích với bọn họ. Hôm nay phá hủy một tòa căn cứ hoặc một cái thế giới của bọn họ, ngày mai lại phá hủy một cái địa phương khác, bọn họ liền vĩnh viễn đừng nghĩ thống trị hư không. Hơn nữa còn có loại nguy hiểm đáng sợ như mũi nhọn đâm sau lưng như mặc danh, khiến cho giáo chủ Kinh Cức cũng có chút bó tay bó chân. Không được, chân thân vẫn không thể tự mình ra tay. Thời không thiên đạo phân thân có thể cưỡng ép lực lượng tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Nghĩ tới đây, ý niệm bản thể của Kinh Cức giáo chủ hơi động một chút. Trong phạm vi hơn ngàn vạn dặm khu vực thế giới phương Bắc, huy động logic thuộc về khái niệm của Kinh Cức giáo chủ lóe lên, sức mạnh vô tận nhanh chóng co rút lại. Một bóng người chậm rãi hiện lên trong hư không. Trong nháy mắt khi bóng người này xuất hiện, hai phân thân liền sinh ra liên hệ. Thông qua ấn ký tinh thần trong cõi hư vô, phân thân mới xuất hiện này nhanh chóng bắt đầu co rút lại, chuyển hóa thành lực lượng thuần túy nối liền với phân thân của giáo chủ Kinh Cức giáo ở thế giới thứ tư bên ngoài Cửu Châu. Lực lượng của phân thân này tăng lên cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới cực hạn của thời không thiên đạo, không thua đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Bản thân có thể bộc phát ra lực lượng ngang hàng với nửa quần thể thế giới cỡ lớn. Làm xong tất cả những chuyện này, Kinh Cức giáo chủ thông qua kiếp cảnh phân thân chăm chú nhìn về phương hướng Cửu Châu tứ vực. Phân thân kiếp cảnh bắt đầu lặng lẽ tới gần, ẩn nấp trong bóng tối của từng thế giới. Hắn không có ý định trực tiếp tiến vào chiến trường, nhưng ít nhất hắn cũng phải nhìn thấy một vài thứ. Hắn vừa động đã bị Lý Thanh Thần Minh phát hiện. Có tăng cường lực lượng không? Trước khi hắn tới gần, Tử Thần, Linh Vương, Ma Linh, Tà Câu nhất định phải chết một người. Khi bọn hắn phát giác được dù là điều động lực lượng thiên đạo luân hồi cũng sẽ bị cưỡng ép giết chết. Trong lòng bọn họ sẽ dâng lên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó là từ bỏ vây công nhân đạo đại giới và bách đại thế giới. Chỉ cần bọn họ bắt đầu lên đường trở về, ta có thể tiến hành săn giết lần thứ hai, lại tiến thêm một bước suy yếu lực lượng của bọn họ. Khi chờ bọn họ tiến vào bốn vực Cửu Châu, cho dù Kinh Cức giáo chủ có tới gần thì cũng không thể nào phát hiện ra tin tức đại chiến ở bản thổ của bốn vực Cửu Châu. Trong đầu chớp mắt nắm chắc được chênh lệch thời gian, hắn điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, điên cuồng mài mòn lẫn nhau với lực lượng thiên đạo luân hồi của đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Xung kích cực lớn gần như phá hủy thiên la địa võng của cả bốn vực Cửu Châu. Ba lần va chạm, mỗi một lần va chạm tuy chỉ có một hơi thở, nhưng trùng kích mênh mông này lại tạo thành ba đợt gió lớn. Mỗi một cơn lốc đều sẽ quét ngang bản thổ thành phố Cửu Châu, bao gồm cả tứ đại thế giới quần hoàn toàn mới dung nhập vào. Trên mặt đất là cát bay đá chạy, giữa bầu trời là một vùng trời quang đãng. Tất cả đám mây đều bị thổi tan, nơi lực lượng va chạm, bầu trời trong phạm vi vạn dặm đều sẽ biến thành một mảnh vỡ thời không. Mặt đất cũng sẽ ở trong cuồng phong gặp phải tàn sát bừa bãi, thành thị trong phạm vi va chạm, đại trận cũng sẽ xuất hiện dao động kịch liệt. Kết quả xấu nhất là lực lượng va chạm của cả thành thị bị lan đến hóa thành cho tàn. Cái chết gần như không thể tránh khỏi, tất cả những thứ này đều lọt vào trong mắt thần minh Lý Thanh. Mỗi một lần hắn chọn lựa vị trí hàng lâm, đều là trải qua lựa chọn tỉ mỉ, gần như tránh đi tất cả địa phương tồn tại lượng lớn nhân loại. Đáng tiếc phạm vi va chạm của thiên đạo luân hồi thật sự quá lớn, mặc kệ hắn lảng tránh như thế nào, cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Tất cả dường như đã trải qua rất lâu, nhưng lần hít thở thứ tư chỉ vẻn vẹn trôi qua một nửa mà thôi. Chương 1722, khóa chặt tà câu, toàn lực khó cản. Lực lượng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đến trợ giúp, đối mặt với công kích của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã hơi rơi vào thế hạ phong. Bị triệt để đánh tan đại khái còn có hơn nửa cái hô hấp. Lý Thanh biết thời cơ đã đến. Nhẹ nhàng vung tay lên, hủy diệt tâm kiếm trong tay lần nữa bộc phát ra lực sát thương đáng sợ có thể chém giết hai vị cường giả thời không thiên đạo đỉnh cấp. Trong nháy mắt kiếm quang màu đen xuất hiện, gần như xé rách tất cả thời không ngăn cản. Gần như toàn bộ đồng thời giáng xuống chỗ bốn người tử thần. Bốn người tử thần sởn cả tóc gáy, tinh thần ý niệm điên cuồng gào thét, nhanh, mọi người hội tụ lực lượng thiên đạo luân hồi. Dùng lực lượng bốn người chúng ta để triệt để tiêu trừ đạo công kích này. Lần này bốn người đã sớm có chuẩn bị, mặc dù đang công kích nhân đạo đại giới bọn họ, nhưng tùy thời có thể đem tất cả lực lượng dừng lại dùng để hồi phòng. Lực lượng thiên đạo luân hồi có thể địch nổi tám quần thế giới và lực lượng khái niệm ban đầu của bốn người đột nhiên co rút lại. Lực lượng cực hạn và logic áp xúc tạo thành một tấm chắn vô cùng kiên cố, so với vừa rồi mạnh hơn vô số lần, bao phủ bốn người bọn họ vào trong đó. Hủy diệt tâm kiếm cũng lặng yên giáng lâm, trong nháy mắt xuất hiện liền đâm vào bình chướng do vô số logic bện thành này. Trong nháy mắt tiếp xúc, hắn phát ra âm thanh chói tai khiến người ta khó có thể chịu được. Cọt kẹt, giống như sắt thép ma sát, bình chướng gần như không thể phá vỡ lại dễ dàng bị xuyên thủng. Hào quang của hủy diệt tâm kiếm cũng theo đó xuất hiện hơi ảm đạm, tốc độ của nó cũng xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Thiên đạo luân hồi chi lực cấu thành bình chướng tuyệt đối, cho dù là hủy diệt tâm kiếm cũng không cách nào trong chớp mắt xuyên thủng. Bốn người tử thần cảm nhận được dự cảm tử vong. Bọn họ gần như đồng thời đem tất cả lực lượng hướng về phương hướng hủy diệt tâm kiếm áp đi. Nhưng tiếng kim loại cọ sát như kéo kẹt lại không có một khắc đồng hồ biến mất. Mặc kệ bọn họ vận dụng lực lượng cường đại hơn nữa, hủy diệt tâm kiếm vẫn kiên định tiến lên, hơn nữa tốc độ giảm xuống mức độ nhất định sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Kiếm quang đã đến trước mặt đám người tử thần, trong nháy mắt tiếp theo sẽ xuyên thấu sự phong tỏa của thiên đạo luân hồi và khái niệm hình thức ban đầu. Hủy diệt a! Bốn người cơ hồ đồng thời phát ra tiếng tức giận mắng chửi. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được, rốt cuộc là loại lực lượng gì, lại có thể đáng sợ như thế, gần như không để ý nhiều lực lượng thiên đạo luân hồi cùng khái niệm lực lượng mô hình ban đầu áp chế như vậy. Bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng, trong kiếm quang này ẩn chứa một loại lực lượng đại phá diệt vượt qua tưởng tượng. Loại lực lượng này có thể ma diệt hết thảy logic cùng lực lượng, phảng phất vạn vật đều bị nhuộm đỏ, cùng lực lượng toàn bộ thế giới tựa hồ trái ngược. Hủy diệt tâm kiếm, bản chất của nó là dùng vật chất kỳ dị sinh ra trong vũ trụ tạo thành. Mỗi một loại vật chất kỳ dị đều có đặc tính bất hủ. Sở dĩ gọi là hủy diệt tâm kiếm, cũng là bởi vì sau khi dung nhập những vật chất bất hủ này, kết cấu của hủy diệt tâm kiếm đảo ngược diễn hóa ra lực lượng đối ứng với những vật chất bất hủ này. Có thể gọi là sức mạnh của vật chất phản bất hủ. Loại lực lượng này là tương phản với tất cả lực lượng trong vũ trụ, cho nên tự nhiên có thể hủy diệt tất cả trong vũ trụ. Tiêu hao thể lượng thế giới. Lợi dụng lực lượng vật chất của chính vũ trụ để lớn mạnh loại lực lượng vật chất phản bất hủ này. Cuối cùng, hủy diệt tâm kiếm tiếp xúc đến tất cả đồ vật hữu hình vô hình và lực lượng, tất cả vật chất chính diện đều sẽ sinh ra trung hòa thuần túy dưới lực lượng của phản bất hủ vật chất. Loại trung hòa này và không có bất kỳ vật gì sinh ra, ít nhất bọn họ quan sát không ra đời cái gì. Cho nên thể lượng thế giới mà Lý Thanh tiêu hao mới có thể biến mất trong hư không. Đặc biệt của hủy diệt tâm kiếm là điều Lý Thanh không ngờ tới. Vật chất phản hủ lại được diễn hóa ra từ thiên hạ luyện khí toàn bộ. Nhưng hiệu quả của nó là cực kỳ kinh người, trở thành lực lượng quan trọng nhất lật tung mọi thứ trong tay Lý Thanh. Loại lực lượng phản bất hủ vật chất này, cho dù là khái niệm logic cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Nhưng lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại rốt cuộc ngăn cản tốc độ của hủy diệt tâm kiếm tăng lên. Gần như cùng lúc đó, một phần sức mạnh thiên đạo luân hồi do bách đại thế giới và nhân đạo đại giới khống chế từ phía sau cuốn tới. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đập vào trên vách chắn lực lượng bốn người xây dựng. Ầm ầm ầm, hơi thở thứ tư lặng yên chấm dứt. Bản thổ Cửu Châu tứ vực, chỗ ở của Lý Thanh Thần, hắn đã bổ ra một kiếm về phía khe hở thông với thời không sâu. Lực lượng logic của văn minh bao phủ cơ thể Lý Thanh, chợt lóe chui vào. Hơi thở thứ năm lặng yên bắt đầu. Phía sau, trong nháy mắt này, tiếng vỡ vụn kịch liệt vang vọng cả bầu trời. Lực lượng thiên đạo luân hồi mà hắn khống chế sụp đổ ầm ầm. Bị đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tiêu tốn thời gian một hơi thở đánh xuyên. Sóng lớn cuồng bạo xông vào thời không tầng sâu, điên cuồng đuổi theo thân hình của Lý Thanh Thần. Lý Thanh Thần minh thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, tốc độ của hắn tựa như lưu quang xuyên qua thời không tầng sâu. Sau lưng là dòng lũ cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng thời không sâu thẳm cuốn tới. Dịch đạo thời khắc nắm chắc toàn cục, suy tính tương lai. Trải qua tính toán lần nữa xác định, có thể thắng được thời gian thở dốc một hơi. Ngay khi tiến vào hô hấp thứ 5, bên ngoài nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, 4 người tử thần bị tiền hậu giáp kích. Lực lượng thiên đạo luân hồi khổng lồ đập vào vách chắn của bọn họ, giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Trong chốc lát, bình chướng ầm ầm chấn động. 4 người tử thần gần như cùng lúc đó trong lòng cuồng loạn, đầu óc của bọn họ đều đang điên cuồng vận chuyển tâm linh. Hủy diệt tâm kiếm gần như ở trong vách ngăn thế giới đồng thời đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đâm vào mi tâm Tà Câu. Sắc mặt Tà Câu cứng đờ, nhưng lúc này thuật chết thay thần bí đã lặng lẽ phát động. Lực lượng đáng sợ mang tính hủy diệt đã lặng lẽ phát tiết đến bản thổ minh giới của Cửu Châu tứ vực. Ở trong cung điện của hắn, thờ phụng một pho tượng thần to lớn. Rõ ràng tượng thần này là bộ mặt của Tà Câu. Tượng thần này tràn ngập khí tức thần thánh, 2000 năm thời gian, thế giới không ngừng khuếch trương, do vô số chúng sinh cung phụng lực lượng tín ngưỡng ngưng tụ mà thành. Từ ban đầu, 9 đại cường giả gần như đồng thời đều tạo dựng tượng thần tương tự. Những tượng thần này dung nhập ấn ký của bọn họ, thi triển pháp thuật chết thay thần bí. Vô tận tín ngưỡng chi lực chính là căn cơ để thi triển môn pháp thuật này. Lực lượng tín ngưỡng của vô số chúng sinh trong 2000 năm qua, sinh ra lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Lúc này, tượng thần này giống như bị lực lượng hủy diệt nào đó trong cõi u minh ảnh hưởng. Mắt thường có thể thấy tốc độ hư không tiêu thất, từ đầu bắt đầu cấp tốc lan tràn xuống phía dưới, thẳng đến cuối cùng triệt để biến thành hư vô. Phảng phất như chưa từng xuất hiện qua, thuật chết thay tiêu hao, nhưng Tà Câu lại không có bất kỳ vui vẻ nào, trong mắt của hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, còn có tuyệt vọng. Kiếm quang hủy diệt xông vào trong cơ thể hắn đã phân ra đạo thứ hai. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn nổ tung, vô số kiếm quang đáng sợ xuyên thấu mỗi một góc toàn thân hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, móc câu tà đã trực tiếp nổ tung, tất cả khí tức của hắn đều đang bị điên cuồng mài mòn. Mãi đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành hư vô. Chương 1723, thoát khỏi tuyên ngôn, nửa đường đánh lén. Một đòn này lại lần nữa khiến toàn trường chấn động, tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động. Trong mắt tử thần cũng thất thần, làm sao có thể? Lần này, bọn họ đã dùng toàn lực áp chế đạo kiếm quang này. Khác với lần đầu tiên lợi dụng thiên đạo luân hồi và khái niệm lực lượng hình thức ban đầu hình thành vách ngăn hoàn toàn. Tử thần, linh vương, ma linh đều đã tiên đoán được một kết quả, tiếp tục nữa, bọn họ chỉ có một con đường chết. Căn bản không có khả năng có con đường thứ hai cho bọn họ đi. Lúc này, hơi thở thứ 5 vừa mới trôi qua một nửa, Lý Thanh Thân thần minh, còn mang theo hiện tại đang ở tầng sâu trong không trung bổ sung năng lượng. Trong không gian thời gian tinh thần của bản thổ Cửu Châu tứ vực, tử thần gấp rút nói, chư vị, chúng ta phải rút lui. Chúng ta đã nghiệm chứng một việc, lực lượng của thanh vũ khí này của Lý Thanh quá lớn. Năng lượng thiên đạo luân hồi mà chúng ta hoạt động phối hợp với sức mạnh của 4 người chúng ta, gần như có thể chống lại dao động của 8 quần thể thế giới cỡ lớn. Nhưng cỗ lực lượng khổng lồ này lại không ngăn được một kiếm này của hắn. Chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, nếu không tử vong sẽ là kết cục duy nhất. Sắc mặt đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng rất khó coi. Ngắn ngủi 3 lần giao phong, bên bọn họ đã chết 5 người. Sát thương mà Lý Thanh mang đến thật sự quá đáng sợ. Bọn Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Vậy các ngươi trở về đi, có điều tốc độ phải nhanh, còn nửa hơi thở nữa, Lý Thanh sẽ lại bị chúng ta đuổi kịp. Khi đó hắn sẽ từ thời không tầng sâu buông xuống đến tầng diện hiện thực. Nếu như ta đoán không sai, trên đường các ngươi trở về nhất định sẽ bị hắn đánh lén. Đạo của người nọ đại giới và bách đại thế giới có thể điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, một bộ phận ngoại trừ trợ giúp chính hắn ra. Một bộ phận khác hẳn là sẽ tiến hành đánh lén đối với các ngươi. Đồng thời, Lý Thanh sẽ bộc phát tuyệt sát với các ngươi. Các ngươi tốt nhất là ở trong nửa hơi thở này đến Cửu Châu tứ vực, cùng bản thể chúng ta hội hợp, mới có một đường sinh cơ. Tử thần, ma linh và linh vương đồng thời gật đầu. Trong thế giới hiện thực, khái niệm khái quát ban đầu của 3 người đã hội tụ thành một thể, dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi. Lực lượng đáng sợ hầu như ở nháy mắt bùng nổ, mang theo bọn họ hướng về 4 vực Cửu Châu mà đi. Trong nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, văn minh chúa tể và nhân đạo chi chủ đã sớm tính được dự định của bọn họ. Lực lượng thiên đạo luân hồi mênh mông và thế giới trận pháp chi lực đã mãnh liệt mà xuống, bọn hắn vừa ra tay liền điều động toàn bộ lực lượng thế giới trận pháp. Đồng thời, lần nạp năng lượng thứ tư của Lý Thanh cũng đang tiến hành. Sức mạnh thiên đạo luân hồi mà bọn họ có thể sử dụng đã giảm xuống dưới khoảng 10 thế giới khác nhau. Trong lúc đuổi theo, chỉ nửa hơi thở đã mạnh mẽ đánh tan lực lượng bộc phát của 3 người tử thần. Sức mạnh của bọn họ đã đạt đến 3 thành chênh lệch. Hai loại lực lượng chênh lệch một khi đạt tới 2 thành, bên cường thế không đến thời gian hô hấp liền có thể đánh bại bên yếu thế. Nhưng ba người cũng đủ cảnh giác, trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh tan, bọn họ cũng đã chia làm ba phương hướng bỏ chạy, tránh đi lực lượng thiên đạo luân hồi sau lưng. Ba người bọn họ đều nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, miễn cưỡng có thể địch lại hai quần thể thế giới cỡ lớn. Sau khi chồng chất khái niệm hình thức ban đầu chi lực của bản thân, cơ bản đều đạt đến cường độ của hai quần thể bán thế giới. Đối mặt với ba người một chia làm ba, khóe miệng của chúa tể văn minh và nhân đạo chi chủ lại dâng lên một nụ cười lạnh như băng. Lực lượng thiên đạo luân hồi chia ra làm bốn. Sức mạnh của 10 nhóm bán thế giới, nhóm truy kích của ba người chỉ có thể địch nổi khoảng chừng nhóm của hai thế giới. Còn lại bốn thế giới đều đi trợ giúp Lý Thanh. Hắn phải luôn bảo đảm lực lượng hộ vệ Lý Thanh hiện tại đạt tới 8 phần 10 cường độ của đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm khoảng cách thời gian một hơi thở. Lúc này, hô hấp thứ 5 đã kết thúc. Trong không gian sâu trong Cửu Châu Tứ Vực, thần minh Lý Thanh đã dẫn Lý Thanh hiện tại xé rách thời không, đi tới phía nam của Cửu Châu Tứ Vực. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm ban đầu bắt nguồn từ sau lưng đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân đã mãnh liệt tuôn ra. Dòng lũ này căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Lý Thanh thần minh đứng trong hư không, bên cạnh là Lý Thanh đang ở, logic văn minh của thần thân bao quanh hắn, bảo vệ bên cạnh. Thần minh giơ tay điểm ra một chỉ, âm thanh vang dội vang vọng hư không. Tới, trên bầu trời bắt nguồn từ dòng lũ thiên đạo luân hồi chi lực của nhân đạo thế giới và bách đại thế giới đã trong nháy mắt giáng lâm. Vô tận thiên đạo luân hồi chi lực do hắn khống chế cũng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hai cỗ lực lượng hợp lưu, hóa thành giang hà cuồn cuộn, va chạm hướng về lực lượng từ tầng sâu thời không phía sau lưng lao ra. Lại là một đạo trùng kích vô hạn, giờ khắc này, thế giới đều đang rung động. Ba đạo lưu tinh trên bầu trời đang điên cuồng rơi xuống Cửu Châu Tứ Vực. Bọn họ đang bị ba đạo thiên đạo luân hồi chi lực đáng sợ đánh thẳng vào sau lưng. Thiên đạo luân hồi chi lực của bọn họ gần như dùng toàn bộ để ngăn cản công kích sau lưng, chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân tiến lên và bảo vệ mình. Trong mắt thần linh Lý Thanh tràn ngập hàn quang lạnh lẽo. Tới lượt các ngươi, tiếng nỉ non nhàn nhạt, giống như vang vọng bốn vực Cửu Châu. Hủy diệt tâm kiếm trong tay lại giơ lên, một kiếm nhẹ nhàng vạch qua bầu trời. Thời không trước mặt Lý Thanh đã bị xé nứt, kiếm quang ngăm đen thâm nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sức mạnh của thân thể thần linh của Lý Thanh bắt đầu khởi động, chuẩn bị thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu bất cứ lúc nào, xâm nhập vào thời không tầng sâu. Một loại lực lượng đáng sợ quanh quẩn trong hư không. Tử thần, ma linh và linh vương trong lòng đều là một trận run rẩy, bọn họ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên khí tức tử vong đáng sợ. Loại nguy cơ này tựa như có một mũi tên ở sau lưng, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Da thịt toàn thân bọn họ đều đang run rẩy, bọn họ ngửi thấy được mùi vị của tử vong. Phương diện tâm linh thời không của bản thổ Cửu Châu Tứ Vực. Ba người tử thần gần như đồng thời gầm thét, hắn phát ra công kích, nhanh tiếp ứng chúng ta. Hạo Nhiên Thánh Nhân gần như đồng thời quát lên, mau phóng thiên đạo luân hồi chi lực bảo vệ chúng ta lên trời, tranh thủ tiếp ứng bọn họ, tránh khỏi công kích của Lý Thanh. Ba thành lực lượng thiên đạo luân hồi mà bọn họ bảo tồn, ước chừng có thể địch nổi lực lượng của ba thế giới rưỡi. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt bao phủ về phía ba người. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chỉ là tâm lý an ủi mà thôi, có thể còn sống sót hay không, ai cũng không xác định. Trong tinh thần không chung, thần sắc Hạo Nhiên Thánh Nhân trở nên gấp rút. Nếu như không ngăn được, lập tức chặt đứt tất cả nhân quả, chỉ giữ lại tinh thần chân linh tiến vào thân thể chết thay, còn có cơ hội làm lại. Ba người tiên nhân tử thần đều yên lặng gật đầu, bọn họ biết đây là biện pháp duy nhất. Trước khi bị giết, bọn họ phải tự hủy diệt, từ đó chặt đứt kết nối nhân quả. Lúc này, đã tới thời gian hô hấp thứ 6 một nửa. Lực lượng của hủy diệt tâm kiếm rốt cục cũng phủ xuống, ưu tiên nhất đi tới bên người ma linh. Chương 1724, liên tục chém ba người, 10 người còn sống. Đối mặt với một kiếm vô hạn kinh khủng này, ma linh gần như tự hủy diệt trong nháy mắt, ý thức chân linh của hắn đã thoát ly nhục thân trong nháy mắt. Bản chất hình thức ban đầu của tinh thần và khái niệm ma linh đã trở lại cung điện của hắn, khôi phục tô trong pho tượng thần bí. Pho tượng kia tựa như huyết nhục, vô số lực lượng nhảy vào trong khái niệm bản chất, đang một lần nữa biến thành ma linh hoàn toàn mới. Một mặt khác, lực lượng hủy diệt tâm kiếm đã chạm đến nhục thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhục thể của hắn trực tiếp nổ tung, vô số khái niệm chi lực sơ hình điên cuồng bộc phát, nổ tung một mảnh pháo hoa to lớn ở trên bầu trời. Đối mặt với một kích khủng bố vô hạn này, kiếm quang của hủy diệt tâm kiếm lại trong nháy mắt xé rách thời không, đẩy vào vô số trùng kích thời không sâu, hướng về tử thần quét tới. Lực lượng hủy diệt tâm kiếm ở trong vụ nổ suy yếu không đến 1/5, Ma Linh hầu như tương đương với tổn thất một cái mạng, mới tránh được công kích lúc này đây. Tử thần cũng cảm nhận được sát cơ vô biên trong nháy mắt này, nguy cơ sởn tóc gáy từ phía sau quét qua. Một đạo kiếm quang màu đen hiện lên sau lưng hắn, tử thần không chút do dự, hắn biết mình không đỡ nổi một kiếm này. Gần như đồng thời làm ra quyết định giống với Ma Linh, bản chất hình thức ban đầu của chân linh ý thức cùng khái niệm đã biến mất ở trong thân thể này. Hủy diệt tâm kiếm chạm đến cỗ thân thể này, nhưng thân thể cũng trong nháy mắt hoàn toàn nổ tung, biến thành một cỗ trùng kích đáng sợ làm hao mòn hết thảy. Hủy diệt tâm kiếm phảng phất như có linh tính, lần nữa xé rách thời không, chìm vào tầng sâu thời không. Nhưng lần này đối mặt với vụ nổ lớn, lực lượng cũng vẫn bị suy yếu, chỉ còn một nửa so với thời kỳ toàn thịnh. Cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể chém giết cường giả thời không thiên đạo có lực lượng thiên đạo luân hồi bảo vệ một lần. Nếu như đối phương có phương pháp chết thay, hoàn toàn có thể tránh đi. Một kiếm cuối cùng này trực tiếp chém về phía Linh Vương. Linh Vương cảm thấy nguy cơ như có gai ở sau lưng, nhưng loại nguy cơ này không đủ để khiến hắn tuyệt đối tử vong. Hắn lập tức biết chuyện gì đang xảy ra, xem ra tử thần và ma linh tự bạo suy yếu lực lượng của kiếm quang này. Bên trong tinh thần không gian tứ vực của Cửu Châu, dao động tinh thần ở đây vượt qua thời gian. Linh Vương vội vàng nói, ma linh, tử thần, các ngươi ở trên bầu trời có lực lượng thiên đạo luân hồi tạm thời do ta khống chế. Hạo Nhiên thánh nhân, thiên đạo luân hồi chi lực mà các ngươi trợ giúp cũng giao cho ta khống chế. Lực lượng công kích kia giảm xuống chỉ ít một nửa, ta cảm giác ta có thể sống sót từ dưới đạo kiếm quang này. Tất cả mọi người gật đầu thật mạnh, đây là một lần thí nghiệm. Hiện tại tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi và khái niệm khái quát ban đầu chi lực của bản thân Linh Vương cộng lại, trọn vẹn có thể so sánh với cường độ của 10 quần thể thế giới to lớn. Nếu như cái này cũng đỡ không được hủy diệt kiếm quang, bọn hắn nhất định phải làm một cái khác dự định. Ai đối mặt với một kiếm này cũng phải chết, bọn họ nhất định phải đánh giá lại một lần nữa để tiếp tục truy kích Lý Thanh rốt cuộc phải trả giá lớn đến mức nào. Tử thần và ma linh điều động lực lượng thiên đạo luân hồi, mà đám người Hạo Nhiên thánh nhân trợ giúp, vào đúng lúc này đã bị hắn khống chế. Tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi cuồn cuộn mà đến, cộng thêm khái niệm ban đầu của chính hắn bao trùm toàn thân. Gần như cùng lúc đó, kiếm quang hủy diệt suy yếu gần nửa đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp từ trong tầng sâu hiện lên. Vào lúc này, hô hấp thứ 6 cũng lặng lẽ đến. Lý Thanh đã cảm nhận được sự thay đổi lớn trên bầu trời, hắn lập lòe một cái đã bước vào thời không sâu thẳm, dẫn theo Lý Thanh biến mất khỏi vị trí vừa rồi của mình. Hai dòng thác lực lượng đang đối đầu phía sau ầm ầm vỡ nát. Vẫn là kết quả của việc lực lượng thiên đạo luân hồi do Lý Thanh khống chế sụp đổ. Sức mạnh của đám người Hạo Nhiên thánh nhân xông vào khe hở thời không do Lý Thanh thần xé mở, giống như chó chết đuổi theo không bỏ, một mực đuổi theo hắn. Hơi thở thứ 7 bắt đầu, thân thể thần minh của Lý Thanh cũng bắt đầu bổ sung năng lượng cho hủy diệt tâm kiếm. Linh Vương hội tụ lực lượng gần như 10 thế giới, hóa thành khôi giáp không thể phá vỡ. Đối mặt với hủy diệt tâm kiếm xuất hiện trước mặt, hắn không chút do dự vồ tới. Lực lượng một chảo này khổng lồ đến cực hạn, Linh Vương cảm giác mình gần như đã biến thành thần không gì không làm được. Hết thảy thời không bốn phía đều tại dưới một chảo này nhẹ nhõm hủy diệt, như là gợn sóng đáng sợ, trực tiếp quét ngang ngàn dặm thời không. Hủy diệt tâm kiếm bị bắt, phản vĩnh hằng vật chất điên cuồng mài mòn lực lượng Linh Vương khống chế. Mắt trần có thể thấy, lực lượng tiếp xúc với hủy diệt kiếm quang đang biến mất. Chính là loại biến mất này, tạo thành một kết quả đặc biệt, hủy diệt kiếm quang tựa hồ không cách nào bị ngăn trở. Chỉ có thể thông qua việc không ngừng hao mòn để làm suy yếu lực lượng của nó, nhưng lại khó có thể thay đổi tốc độ và phương hướng của nó. Loại biến hóa này là chưa bao giờ có, trong mắt Linh Vương cũng hiện lên một tia bối rối. Nhưng bất luận hắn bối rối như thế nào, cũng không thể thay đổi kết cục đã định này. Kiếm quang xuyên qua bàn tay khổng lồ hắn ngưng tụ ra, mặc cho hắn dùng sức như thế nào muốn bóp nát hủy diệt kiếm quang này, cũng hoàn toàn làm không được. Kiếm quang này tựa như cá trơn trượt, cứng rắn xuyên qua giữa ngón tay. Một kiếm này mang theo sức mạnh vô hạn, rơi vào trên lồng ngực của hắn, nơi đó vẫn bao trùm thiên đạo luân hồi và lực lượng khái niệm ban đầu hình thức ban đầu ngưng tụ thành khôi giáp. Nhưng khôi giáp này cũng không thể sinh ra hiệu quả lớn bao nhiêu, tất cả đều bị vật chất vĩnh hằng xuyên qua. Chỉ có điều lực lượng của hủy diệt tâm kiếm trong quá trình này lại tiêu hao hơn phân nửa. Trong nháy mắt, trong cơ thể Linh Vương nổ tung một đạo kiếm quang vô hạn kinh khủng, lực lượng vật chất phản nghịch vĩnh hằng đang điên cuồng khuếch tán. Cùng lúc đó, trong cung điện của Linh Vương, pho tượng chết thay mà hắn chuẩn bị cũng phát huy hiệu quả. Pho tượng kia biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mãi đến cuối cùng hoàn toàn bị ma diệt, nhưng Linh Vương cũng thành công sống sót. Lúc này, hô hấp thứ 7 cũng qua đi một nửa. Linh Vương mang theo tốc độ cực hạn, xông vào chỗ đám người Hạo Nhiên thánh nhân. Tử thần và ma linh cũng đã vượt qua thời không mà đến, lợi dụng pho tượng thế thân trở lại đỉnh phong. Những tín ngưỡng lực này biến thành pho tượng thế thân, dung nhập tròn 2.000 năm tín ngưỡng chi lực, đồng thời còn dung nhập lực lượng thiên đạo luân hồi bọn họ không thể dung nạp. Sau khi bọn họ thôn vệ thanh thiên đạo giới, phản hồi lại vô số lực lượng, nhưng lực lượng của bọn họ đã đạt tới hạn mức cao nhất. Phần sức mạnh phản hồi này được họ hòa vào pho tượng thế thân, để họ trở lại cấp bậc khái niệm ban đầu sau khi tinh thần trở về trong thời gian ngắn. Chỉ có điều lực lượng ít nhất giảm xuống 1/10, nhưng vẫn có thể so sánh với chiến lực của quần thể thế giới cỡ lớn. Lý Thanh Thần Minh nắm chắc mọi thứ, thấy Linh Vương không bị giết chết, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Những người này thật đúng là thông minh, lại lợi dụng tự mình hủy diệt để tránh đi một kích hẳn phải chết. Nhưng một kích này của ta cũng không lỗ, trực tiếp tiêu hao phương pháp chết thay của ba người các ngươi. Lần sau, công kích có thể một lần giết chết ít nhất hai người các ngươi. Hiện tại cường giả thời không thiên đạo còn sống chỉ có Hạo Nhiên Thánh Nhân, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Vạn Linh, Linh Tê, Tử Thần, Linh Vương, Ma Linh, Vạn Kiếp Bất Diệt Chân Long Tổ, Vạn Linh Thần Đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.